Yêu Tôn, tập 437. Trên tầng đại lục thứ hai trong Minh Cung, Mạnh Hạo đang bay cực nhanh. Người khác nhìn tới chỉ có thể thấy một mình hắn như hóa thành một dải cầu vòng lao đi trong bầu trời. Nhưng mà trong mắt của Mạnh Hạo, xung quanh hắn còn có biển quỷ hồn vô biên vô tận, mang theo chấp nhất, mang theo cuồng nhiệt, mang theo vẻ sùng kính vây quanh xung quanh hắn. Hắn như một vị đế vương đang dẫn theo thiên quân vạn mã bay nhanh giữa đất trời vậy. Hơn nữa xung quanh hắn, mỗi một khắc đều có quỷ hồn từ bốn phương tám hướng gào thét gia nhập vào trong đại quân này. Đến cuối cùng, biển quỷ hồn như che phủ đất trời, quét ngang bốn phương tám hướng, tỏa ra hàn khí như thể có thể che khuất bầu trời, đóng băng mặt đất vậy. Đại quân như đại hồng thủy, thế như trẻ tre ầm ầm lao về phía trước, lướt qua trung tâm tầng đại lục thứ hai, bay nhanh về phía tầng đại lục thứ ba. Tốc độ đại quân càng lúc càng nhanh, mặt đất bên dưới cũng bị đóng băng đại như bóng với hình. Những nơi đi qua, hết thảy đều chìm trong rét đậm. Phía sau Mạnh Hạo, Bạch Vũ Trần Tiên cũng chấn động không thôi. Nếu có thể nàng cũng không muốn trêu vào Mạnh Hạo như là mặt trời ban trưa nơi này. Nhưng mục tiêu của Mạnh Hạo lại giống như nàng. Bạch Vũ Trần Tiên không thể không đuổi theo, không thể không ngăn cản. Đó chính là hy vọng để về nhà của nàng. Nàng không cho phép bất kỳ một kẻ nào tranh đoạt được nó. Trong mắt của nàng tràn ngập sát cơ, tốc độ lại tăng nhanh hơn. Phía sau nàng lão nhân trưởng giáo Sa Kiều Đông và thiếu niên áo bào vàng cũng đang bay nhanh đuổi theo. Bọn họ nhìn tới Bạch Vũ Trần cùng Mạnh Hạo phía trước, trong mắt đều tỏ ra trầm tư. Thiên địa nổ vang như sấm sét phủ xuống, dưới biển quỷ hồn vô tận mang đi. Mạnh Hạo đã nhanh chóng đến biên giới của tầng đại lục thứ hai. Hắn không hề dừng lại, biển quỷ hồn tiếp tục quấn Mạnh Hạo bay lên hư không, tiến vào tầng đại lục thứ ba. Không lâu sau, Bạch Vũ Trần đã đuổi tới đây. Nàng cũng không hề dừng lại, cắn răng hóa thành sương mù bay thẳng đi. Sau lưng nàng, ba người trưởng giáo hơi dừng lại một chút, ngay sau đó đều thi triển thần thông của riêng mình, vội vã đuổi theo. Đến lúc này bọn họ sao còn không nhìn ra bất kể là Mạnh Hạo hay là Bạch Vũ Trần, mục tiêu của hai người cũng đều ở tầng đại lục thứ ba. Đến cùng là vì cái gì mà khiến cho hai người này cố chấp như vậy chứ? Chuyện này khiến ba người trưởng giáo đều không hiểu. Bạch Vũ Trần thì còn dễ nói. Nhưng Mạnh Hạo dù sao không phải là chí tôn thứ 9 Trần Chính. Hơn nữa Mạnh Hạo mới chỉ đến đây lần đầu tiên. Nhìn biểu hiện quán có thể biết được, hắn trước khi tiến vào nơi này, Mạnh Hạo đã phát hiện ra điều gì đó. Thời gian dần trôi. Mạnh Hạo dẫn đầu. Tốc độ lại nhanh hơn. Mang theo biển quỷ hồn xuyên qua hư vô, trực tiếp xuất hiện ở trên tầng đại lục thứ ba. Hai vết đám người Bạch Vũ Trần đang truy kích phía sau, lúc này hiền hư lạnh một tiếng, cũng không thèm quan tâm, điều khiển biển quỷ hồn nhanh chóng bay tới vị trí hắn nhìn thấy trước kia. Thấy Mạnh Hạo tiến vào tầng đại lục thứ ba, nhất là khi thấy hướng bay đi quán, đồng tử Bạch Vũ Trần lập tức co rụt lại. Lúc này nàng đã có thể khẳng định chắc chắn đồ vật đối phương muốn tìm kiếm hoàn toàn giống mình. Chết tiệt. Sát cơ trong mắt của Bạch Vũ Trần lóe lên, không tiếc hao phí thọ nguyên, cắn mạnh chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nổ bụp một cái hóa thành sương mù, dung hợp với máu tươi trở thành màn sương máu, khiến tốc độ của nàng lập tức bạo tăng, mang theo sát khí vô tận đuổi theo. Chỉ trong nháy mắt nàng đã áp sát Mạnh Hạo. Sau khi dịch chuyển tức thời một lần nữa, đã bất ngờ xuất hiện phía trước Mạnh Hạo. Sau khi màn xương máu co rụt lại, lại biến trở lại thân hình lần nữa. Hai mắt nàng đã đỏ lên, giơ tay nhấn về phía Mạnh Hạo một cái. Quay trở về. Bạch Vũ Trần lạnh lùng lên tiếng. Tu vi hoàn toàn bạo phát long trời lở đất. Ở trước người nàng hình thành một bàn tay xương mù màu máu to lớn, ầm ầm đánh về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt Mạnh Hạo hiện ra vẻ lạnh lẽo. Lúc này từ đủ loại biểu hiện của Bạch Vũ Trần, hắn cũng đã nhận ra giống như là đối phương biết được mục đích của mình. Như vậy xem ra mục tiêu nàng tiến vào Minh Cung lần này là giống với ta. Vừa nghĩ tới đây, bàn tay sương mù màu máu đã đánh tới gần. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, không một chút né tránh, tiếp tục đi về phía trước. Mà những quỷ hồn xung quanh hắn cũng mang theo gió, theo tiếng gào thét ầm ầm lao thẳng tới bàn tay sương mù màu máu kia. Từ xa nhìn lại, những quỷ hồn này người ngoài không thấy được, cho nên chỉ có thể nhìn thấy bàn tay sương mù màu máu to lớn kia chưa kịp chạm vào Mạnh Hạo đã lập tức nổ tung, tán loạn. Mà Bạch Phụ Trần Tiên thì lập tức là biến sắc, lùi lại, rồi nhanh chóng hóa thành sương mù tan biến, thoát khỏi biển quỷ hồn điên cuồng giết tới. Nếu còn cản trở bổn tôn, thì cho dù ta phải trả một cái giá, thì cũng sẽ giết chết người. Mạnh Hạo nghiêng đầu, nhìn về phía hư không cách đó không xa, giọng nói tràn đầy sát khí, sau đó hắn liền xoay người nhoáng lên một cái, điều khiển biển quỷ hồn lao đi. Không phải là hắn không muốn giết Bạch Vũ Trần, chỉ có điều công pháp của nàng còn quỷ dị hơn cả thiếu niên áo bào vàng kim Kim Vân Sơn. Hơn nữa Mạnh Hạo còn cảm nhận được một tia nguy cơ trên người nữ nhân này, khiến choán trừ khi không còn cách nào khác, nếu không, không muốn bức bách quá đáng. Mạnh Hạo đi rồi, vùng hư không hắn nhìn thấy trước đó chợt xuất hiện sương mù, sau đó ngưng tụ lại một nữ tử, đó chính là Bạch Vũ Trần Tiên. Sắc mặt nàng ta tái nhợt, ở trên mặt mang theo vẻ không cam lòng, nhưng lại không có cách nào. Nàng ta cảm nhận được sự khí tức cường hãn gần như là vô địch của Mạnh Hạo ở đây. Thậm chí không cần đối phương xuất thủ, thì những quỷ hồn xung quanh hắn kia có thể giết chết mình rồi. Ta đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, đã đợi lâu như vậy, rốt cục cũng chờ được đến cơ hội lần này. Mảnh gương thứ hai kia nhất định phải thuộc về ta. Bất kỳ kẻ nào tranh đoạt với ta, ta sẽ khiến cho kẻ đó thần hình câu diệt. Ánh mắt của Bạch Vũ Trần lộ ra vẻ điên cuồng, hô hấp dồn dập. Bỗng nhiên nàng quay đầu, nhìn thấy ba người trưởng giáo đã bay tới gần. Nhìn ba người, ánh mắt Bạch Vũ Trần bỗng nhiên lóe lên một cái, đôi môi hơi động, đồng thời truyền âm cho ba người, lập tức ba câu nói bất động liền truyền ra. Lời ấy thật chứ? Ngươi nói cái gì? Ngươi thực sự có món đồ đó sao? Ba người trưởng giáo đồng thời hỏi lại. Câu nói đầu tiên là của trưởng giáo, hô hấp quán lập tức trở nên dồn dập, ánh mắt hiện lên vẻ dữ dội, nhìn chằm chằm Bạch Vũ Trần Tiên. Câu nói thứ hai chính là Sa Cửu Đông nói. Hắn dùng mình một cái trở nên hơi khác thường, nhìn Bạch Vũ Trần Tiên, mặc dù hắn đang che giấu tâm trạng, nhưng mà tơ máu trong mắt lại biểu hiện rõ ràng sự chấn động trong lòng. Về phần câu hỏi thứ ba, tự nhiên chính là thiếu niên áo bào vàng. Thời khắc này hô hấp của hắn ta trở nên dồn dập, ở trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Bạch Mỗ nói có thật hay không, lập tức các người sẽ biết. Tay phải Bạch Vũ Trần Tiên nâng lên, ba viên ngọc giản ghi chép ba tin tức bất đồng liền bay về phía ba người trưởng giáo. Lão nhân trưởng giáo bắt lấy ngọc giản, nhìn kỹ, sắc mặt biến đổi do dự. Thật lâu sau lão mới hít sâu một hơi, ở trong mắt hiện lên vẻ tranh đấu. Nhưng mà sau đó vẻ do dự đã biến mất, thay vào đó chỉ còn là vẻ âm trầm. Về phần Sa Cửu Đông, lúc này hắn cũng đang xem xong ngọc giản trong tay, trở nên trầm mặc im lặng, nhưng mà tơ máu trong mắt lại càng thêm nhiều, kín đáo lộ ra vẻ mừng như điên, hô hấp càng thêm dồn dập. Thiếu niên áo bào vàng cũng đã nắm chặt ngọc giản trong tay, trên trán nổi gân xanh. Ba vị đạo hữu, xin hãy trợ giúp một tay. Về phần vô tận quỷ hồn hắn triệu hoán kia, Bạch Mỗ có biện pháp khiến cho những quỷ hồn kia tiêu tán một canh giờ. Bạch Vũ Trần nhìn ba người, nàng không tin ba vị này không động lòng. Vì mảnh gương đồng kia, nàng đã mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, thậm chí không tiếc trả giá lớn, đưa ra điều kiện đủ để cho bọn họ vô cùng động lòng. Đây vốn là điều kiện trao đổi nàng đã chuẩn bị đến lúc tranh đoạt mảnh gương với ba người đưa ra. Nhưng mà hiện tại xuất hiện Mạnh Hạo, khiến cho nàng không thể không đưa điều kiện này ra trước thời hạn. Nói xong không đợi đáp án của ba người, nàng liền xoay người rời đi. Nàng rất có lòng tin ba người này nhất định sẽ đồng ý. Lúc này nàng liền nhoáng một cái, lần nữa đuổi theo hướng Mạnh Hạo. Không lâu sau khi nàng rời đi, Sa Kiều Đông là người thứ nhất bay ra. Ở trong mắt hắn tràn ngập tơ máu, sát ý trên người hắn cũng tràn ngập, càng ngày càng mãnh liệt hơn. Người thứ hai chính là thiếu niên áo bào vàng, gân xanh trên trán quán vẫn một mực nổi lên, ở trên mặt không thay đổi lập tức đuổi theo. Cuối cùng là lão nhân trưởng giáo, lão hít sâu một hơi, ánh sáng trong mắt trở nên mờ đục, nhưng mà vẻ mặt lại âm trầm như băng, lẩm bẩm khẽ nói. Mạnh đạo hữu, xin lỗi. Dứt lời khi thấy hắn liền nổi lên ngập trời, âm một tiếng vội vã lao đi. Trong lúc ba người bay theo Bạch Vũ Trần đuổi theo Mạnh Hạo, thì trên tầng đại lục thứ ba lúc này, Mạnh Hạo đã tìm được khu vực trước hắn rời đi quay đầu nhìn thấy. Đó là một vùng sa mạc, gió thổi qua khiến cho cát vàng bay đầy trời. Sau khi tới được chỗ này, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hai tay nâng lên vung ra ngoài, thông qua thần niệm phát ra mệnh lệnh. Lập tức vô tận quỷ hồn xung quanh hắn đồng loạt phân tán ra bốn phương tám hướng, hoàn toàn phong tỏa xung quanh lại. Mạnh Hạo lộ vẻ kích động và mong đợi mãnh liệt. Hắn nâng tay phải lên, hướng về phía dưới sa mạc nhấn một cái, mặt đất nổ vang, truyền ra chấn động kéo dài, toàn bộ đất cát đều bay dạt ra xung quanh, rồi nhanh chóng ngưng tụ lại thành một tòa núi cát. Mà theo núi cát tạo thành càng ngày càng cao, mắt thường có thể thấy được khiến phiến sa mạc này đang co rút lại. Đến khi núi cát cao chọc trời, thì phiến sa mạc cũng đã biến mất. Xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo chính là một mảnh phế tích bên dưới sa mạc, mà ở trung tâm phế tích lại thấp thoáng có một hồ nước. Vừa nhìn thì là hồ nước, nhưng mà nhìn kỹ thì thấy đó không phải là một hồ nước, mà đó là một mảnh gương vỡ. Vì mảnh gương này quá lớn, vì phản chiếu ánh sáng, cho nên thoạt nhìn hơi giống hồ nước. Trong nháy mắt khi nhìn thấy mảnh gương, trái tim Mạnh Hạo đập thình thịch. Nghĩ tới ảnh vũ, nghĩ tới gương đồng, nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ. Thời khắc này hắn liền hít sâu một hơi, tay phải nâng lên, cách không phát ra một trào về phía mặt gương xa xa. Gần như là ngay khi Mạnh Hạo chộp tới mảnh gương, thì bên ngoài sa mạc bỗng nhiên có tiếng sấm truyền tới. Đó chính là Bạch Vũ Trần, Sa Cửu Đông, lão nhân trưởng giáo cùng với thiếu niên áo bào vàng Kim Vân Xuân. Bốn phía đã từng là cửu nguyên đỉnh phong trên Thương Mang Tinh liên thủ đuổi tới. Bốn người này liên thủ tạo thành chấn động uy áp tràn ngập. Đó cũng không chỉ đơn thuần là lực lượng cộng lại, mà là cộng hưởng cùng một chỗ, sau đó điên cuồng bạo phát. Loại bạo phát này không bằng siêu thoát, nhưng mà lại gần như là vô địch dưới siêu thoát. Với khí thế như vậy giết vào những quỷ hồn kia, tuy rằng vẫn không thể dung chuyển biển quỷ hồn, nhưng mà cũng vô cùng sắc bén, khiến cho biển quỷ hồn trong lúc nhất thời cũng không thể đem che khuất. Thậm chí bốn người này điên thủ tựa như là một mũi dao nhọn, thế như trẻ tre, không ngừng tiến tới gần sa mạc. Mạnh Hạo không để đến chấn động bên ngoài, tay phải hắn chảo một chảo vào hư không, lập tức mảnh gương kia không ngừng thu nhỏ lại, cho đến khi rơi vào trong tay của Mạnh Hạo thì chỉ còn cỡ lớn một lóng tay. Nhìn qua mảnh gương không có gì lạ, dường như là rất bình thường, nhưng mà có thể cảm nhận được vật này có thể so với trí bảo, thậm chí trên đó còn có từng tia khí tức siêu thoát. Mạnh Hạo nhìn mặt gương, cảm nhận được trên đó truyền ra một loạt khí tức phong ấn, liền nghĩ, sau đó mỉm cười. Tác dụng mảnh gương rất nhiều, người lấy được cần phải dần dần nghiên cứu, duy chỉ có Mạnh Hạo thì không cần, bởi vì phương pháp sử dụng của những người khác nghiên cứu ra, đối với anh ta mà nói đều là sai lầm. Cũng chỉ có Mạnh Hạo mới có phương pháp chính xác, bởi vì vật này vốn là của một phần gương đồng, mà gương đồng thì lại đã nhận Mạnh Hạo là chủ nhân. Cho dù thời khắc này gương đồng đã mất đi, cho dù lúc đó anh Vũ cam nguyện bị xóa đi thần trí, nhưng lại không thay đổi được sự thực. Mạnh Hạo chính là chủ nhân của gương đồng ở kiếp này. Điểm này khắp thiên địa không thể thay đổi. Mạnh Hạo nhìn mảnh gương ở trong tay, bỗng nhiên thần thức ngưng tụ lại, tay trái bấm quyết nhấn một cái về mảnh gương. Giữa cái nhấn này, một giọt máu tươi quấn theo ngón tay trào ra, sát nhập vào mảnh gương. Ngay lập tức tâm thần quán chấn động mạnh, ý thức quán giờ khắc này như là dung nhập vào trong mảnh gương, rồi ầm ầm khuếch tán. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được tại một nơi vô cùng xa xôi bên ngoài Minh Cung, và giờ khắc này dường như truyền đến một cỗ dao động. Cỗ dao động này mặc dù hơi yếu, nhưng Mạnh Hạo đã lập tức nhận ra đó chính là dao động của gương đồng, và đó chính là khí tức của anh Vũ. Thân thể Mạnh Hạo run lên, hô hấp chắn trở nên dồn dập, thở triệu hoán, nhưng mà lực lượng triệu hoán của một mảnh gương đồng giống như là không thể dung chuyển được gương đồng. Mạnh Hạo thử mấy lần, sau đó không thể không buông tha cho. Một mảnh không thể. Vậy nếu như có thể thu thập được toàn bộ mảnh gương, nhất định có thể triệu hoán được gương đồng. Hai mắt Mạnh Hạo sáng đến lấp lánh, hắn hít sâu một hơi, thần thức dung nhập bên trong mảnh gương này, cũng không đi triệu hoán gương đồng ở phía xa nữa, mà đi cảm nhận bốn phương tám hướng. Dần dần, mắt hắn lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Hắn mơ hồ nhận ra, tại trong tinh không mênh mông, tổng cộng có 8 chỗ tồn tại khí tức triệu hoán lẫn nhau của mảnh gương. Một chỗ trong đó, chính là vị trí gương đồng, cũng là vị trí cách xa nhất. Thậm chí hắn không thể cảm giác được phương vị cụ thể. Nhưng mà 7 chỗ khác lại không phải là... Nhưng 7 chỗ khác lại không phải vậy. Tuy rằng cũng là dao động khá là yếu, nhưng mà không đến mức Mạnh Hạo không phát hiện được phương vị của nó. Năm xưa khi ta ở Sơn Hải giới đã tìm được một mảnh gương, khi đó tu vi của ta còn chưa đủ, cho nên không thể cảm nhận được những sự tồn tại của mảnh gương khác. Mạnh Hạo lẩm bẩm, thần thức bên trong mảnh gương tập trung, nhìn chằm chằm. Một trong bảy mảnh gương cách mình gần nhất. Khoảng cách mảnh gương này gần như là trong gang tấc. Chẳng trách nàng lại biết nơi này có mảnh gương tồn tại. Không ngờ trên người của nàng cũng có một mảnh gương. Hai mắt Mạnh Hạo sáng lên. Hắn cảm nhận được vị trí mảnh gương gần nhất, bất ngờ lại ngay trên tầng địa đại lục thứ ba này, và ngay trên người của Bạch Vũ Trần đang ầm ầm xuyên qua biển quỷ hồn lao tới. Ngay khi Mạnh Hạo vừa thu hồi thần thức từ mảnh gương, thì không trung phía sau hắn chợt truyền ra một tiếng nổ kinh thiên. Bốn phía bốn đạo thân ảnh như là thiểm điện lao ra, chính là bốn người Bạch Vũ Trần. Bốn người này liên thủ bạo phát ra toàn lực, cuối cùng là cũng từ biển quỷ hồn đánh ra. Trong nháy mắt đi vào vùng sa mạc này, bọn họ liền thấy được Mạnh Hạo, cũng thấy được mảnh gương hắn đang cầm ở trong tay. Vừa nhìn thấy mảnh gương, đồng tử của Bạch Vũ Trần đến co rụt lại, nôn nóng chạy vọt thẳng tới Mạnh Hạo. Cửu tôn, đắc tội rồi. Lão nhân trưởng giáo khẽ thở dài ôm quyền, sau đó bước tới. Sa Cửu Đông không nói gì. Thiếu niên áo bào vàng thì chán nổi gân xanh, mặt không thay đổi. Trong nháy mắt bốn người liền lao lên. Trường giáo ở phía sau, Sa Kiều Đông ở bên cạnh Bạch Vũ Trần, thiếu niên áo bào vàng đi cuối cùng. Trong một chớp mắt bốn người như bốn mũi tên vọt tới gần. Đối với việc bốn người liên thủ, Mạnh Hạo cũng không quá bất ngờ. Nếu như đổi lại hắn là Bạch Vũ Trần, sau khi có một mảnh gương, lại đã biết được những mảnh gương khác, nhất là biết được trong Minh Cung này có một mảnh, thì hắn sẽ chuẩn bị đầy đủ để đung lạc những cửu nguyên đỉnh phong khác. Tuy rằng không biết mục đích người thu mảnh gương để làm gì, nhưng vẫn phải cảm ơn người đã đưa một mảnh gương khác tới cho bổn tôn. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng. Đối mặt bốn người, vẻ mặt hắn vẫn như bình thường, tay phải vung lên mạnh, biển quỷ hồn xung quanh lập tức gào thét. Vô tận quỷ hồn từ bốn phía trong nhắm mắt lao tới, ngưng tụ lại một chỗ tạo thành gió lốc ngập trời, phóng thẳng tới bốn người. Trước đó sở dĩ bốn người này phá được biển quỷ hồn bay qua là vì lúc đó biển quỷ hồn đang phân tán ra phong tỏa xung quanh mà thôi. Nhưng hiện tại bọn họ phải đối mặt với biển quỷ hồn hoàn toàn bất động. Gần như là ngay khi biển quỷ hồn gào thét lao đến, khắp vùng thiên địa này lập tức đóng băng lại. Bạch Vũ Trần ở trước nhất, ánh mắt chợt lóe sáng, tay phải chào vào hư không một cái. Ở trong tay nàng bất ngờ xuất hiện một mảnh gương. Mảnh gương này còn lớn hơn cả mảnh gương Mạnh Hạo thu được. Sau khi lấy ra, Bạch Vũ Trần liền phun ra một ngụm khí tức sinh mạng căn nguyên lên trên mảnh gương, rồi giơ lên thật cao. Mảnh gương này lập tức phát sáng. Trong một chớp mắt, hào quang đã tỏa ra tràn ngập trời đất. Nơi hào quang đi qua, thân thể những quỷ hồn kia bất ngờ run lên, lộ ra vẻ mờ mịt, đồng loạt dừng lại. Tia sáng này trong một chớp mắt, toàn bộ quỷ hồn nơi này như đã bị cố định lại thân thể, không thể nhúc nhích được. Bạch Vũ Trần phun ra máu tươi. Hiển nhiên việc thi triển mảnh gương như vậy, nàng cũng phải trả giá không nhỏ. Thời khắc này thân thể của nàng nhoáng lên một cái, phóng thẳng tới Mạnh Hạo. Lão nhân trường giáo trầm mặc, cùng với Sa Cửu Đông, thiếu niên áo bào vàng, bốn người xuyên qua những quỷ hồn bị cố định lại kia, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Một màn này tự như Mạnh Hạo chính là người trấn thủ trên tầng đại lục thứ ba này, mà bốn người kia chính là người xông cửa, muốn tiêu diệt Mạnh Hạo, đạt được thắng lợi vậy. Mảnh vỡ gương đồng không phải dùng như vậy. Đối mặt với một màn này, vẻ mặt Mạnh Hạo vẫn như thường không thay đổi một chút nào. Hắn lắc đầu, tay phải nắm lại, trực tiếp đánh ra một quyền về phía Bạch Vũ Trần Tiên. Một quyền này ẩn chứa khí tức diệt sinh, đồ ma, sát thần, xá thần. Một quyền rơi xuống, thiên băng địa liệt, long trời lở đất, khí thế như đại hồng thủy. Sau tiếng đổ ngập trời, thân thể Bạch Vũ Trần Tiên run lên, khóe miệng trào ra máu tươi, thân thể bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh về sau. Mà Mạnh Hạo cũng lui về phía sau vài bước, sắc mặt hơi ửng đỏ. Ngay lúc đó, Sa Kiều Đông chợt hóa thành một cỗ gió lốc, ầm ầm lao tới va chạm với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo hừ lạnh, hai tay nhấc lên, bỗng nhiên hóa thành đại bàng màu xanh, đối kháng với một kích của Sa Kiều Đông. Ầm một tiếng, thân thể Sa Kiều Đông lộ ra một cỗ gió lốc, lui về phía sau vài bước, khóe miệng Mạnh Hạo cũng trào ra máu tươi, lần nữa lùi về sau. Lúc hắn ngẩng đầu lên, đã thấy lão nhân trường giáo mang theo vẻ phức tạp, phát ra một chỉ về phía mi tâm Mạnh Hạo. Một chỉ này tựa như là thiên uy, có uy áp vô tận ầm ầm phủ xuống. Mạnh Hạo lập tức bấm quyết, đệ bát cấm, căn nguyên không gian bỗng nhiên xuất hiện. Khoảng không giữa hắn và lão nhân trưởng giáo chợt biến thành 4 tầng, tựa như là tách rời không gian, cô lập thế giới vậy. Một chỉ của lão nhân trưởng giáo rõ ràng đánh vào người Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo lại không hề suy diễn, ngược lại lão nhân trưởng giáo lại biến sắc, tay áo vùng mạnh, lui nhanh về phía sau, tránh khỏi căn nguyên không gian bao phủ. Khi lão đang định tiếp tục ra tay, thì thiếu niên áo bào chợt thét lên một tiếng cao vút, sát khí đằng đằng lao thẳng tới Mạnh Hạo. Ngay khi mọi người đều cho rằng hắn muốn ra tay với Mạnh Hạo, thì bỗng nhiên thiếu niên áo bào vàng chợt đổi hướng, hai tay nâng lên, bất ngờ một trả về phía lão nhân trưởng giáo, chính là pháp thuật xé trời quán. Lão nhân trưởng giáo nhíu mày, hai tay bấm quyết, lập tức ngăn cản lại. Ầm một tiếng, sóng xung kích truyền khắp ngập trời, biến hóa bất thình lình khiến cho lão nhân trưởng giáo không thể không lùi về sau, cũng cắt ngang Xa Cửu Đông xuất thủ, càng khiến cho Bạch Vũ Trần Tiên không kịp trở tay. Kim Vân Sơn, người điên rồi sao? Bạch Vũ Trần Tiên phẫn nộ quát lên. Nàng đang giao ra điều kiện tốt nhất, nàng tin tưởng rằng Kim Vân Sơn không thể không động tâm. Cửu Nguyên tái luyện quả. Mặc dù là thiên tài địa bảo vô cùng hiếm thấy trong tinh không, nếu như ngươi trực tiếp lấy ra, có lẽ bổn tôn còn có thể động lòng. Nhưng mà chỉ là một tin tức, cho dù tin tức này là chính xác 100%, cho dù bổn tôn dựa vào ngươi, theo lời ngươi nói, quả thực có thể tìm được Cửu Nguyên tái luyện quả. Thế nhưng bồn tôn lý nào lại là người như vậy chứ? Bồn tôn một thân chính khí, đã sớm có ước định ngưng chiến, giải hòa cùng với Mạnh đạo hữu. Bồn tôn là người trọng lời hứa, tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Thiếu niên áo bào vàng, lời lẽ tràn đầy chính khí, hất cằm nói ra, dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ. Nhưng trên thực tế, trong lòng hắn ta lúc này đang chửi ầm lên. Con bà nó, Bạch Vũ Trần ngu ngốc. Trừ khi lần này ngươi thực sự có thể giết chết cái tên Mạnh Hạo này, nếu không với tính cách của hắn, ngươi cho rằng hắn có thể để cho ta thuận lợi lấy được Cửu Nguyên tái luyện quả sao? Trong tu chân giới, thề thốt chính là thứ không đáng tin nhất. Ta không biết hai người còn lại là vì cái gì, nhưng mà trường giáo thì còn có thương bang phái, Xa Cửu Đông thì cố chấp không có đầu óc, Kim Vân Sơn ta tuyệt đối sẽ không bị lừa đâu. Thiếu niên áo bào vàng đứng bên cạnh Mạnh Hạo, thầm hừ lạnh trong lòng. Bạch Vũ Trần Tiên nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ đến Kim Vân Sơn lại kiêng kỵ Mạnh Hạo đến mức độ đó. Nó đã đạt đến mức độ khó có thể tưởng tượng nổi. Từ tận đáy lòng, hắn không muốn đi lại đắc tội với một tên vô cùng điên cuồng như Mạnh Hạo. Như hắn nói, nếu như Bạch Vũ Trần thực sự có Cửu Nguyên tái luyện quả bày ra trước mặt hắn, hắn rất lập tức đồng ý. Nhưng mà chỉ là một tin tức thôi, cho dù chính xác 100% thì hắn cũng sẽ không vì thế mà đắc tội Mạnh Hạo. Nhất là trước đó hắn còn đang chần chờ, chợt phát hiện thấy sau khi biển quỳ hồn bị cố định lại, Mạnh Hạo vẫn còn bình tĩnh như vậy, khiến cho Kim Vân Sơn cắn răng lựa chọn tin tưởng vào trực giác của mình đối với Mạnh Hạo. Phản bội. Chẳng những là Bạch Vũ Trần Tiên không ngờ tới, mà Mạnh Hạo cũng tỏ ra kinh ngạc, nhìn thiếu niên áo bào vàng. Hành động của Kim Vân Sơn khiến Mạnh Hạo không khỏi nhìn hắn nhiều hơn vài lần. Nhìn cái gì vậy? Chẳng đã Mạnh đạo hữu cũng nghĩ rằng Kim Mỗ là kẻ bội bạc à? Chúng ta đã ngừng chiến giảng hòa, Kim Mỗ là người nhất ngôn cửu đình, cũng sẽ không có lên cơn lung tục. Đã nói thì nhất định có thể làm được. Kim Vân Sơn liếc nhìn Mạnh Hạo, ngạo nghễ lên tiếng, trong lời nói không nhịn được cũng trâm trọng một chút. Sắc mặt của Bạch Vũ Trần Tiên sa sầm xuống. Xa Cửu Đông thở dài, trường giáo thì cười khổ, tất cả đều nhìn về phía Kim Vân Sơn. Kim Vân Sơn vội ho một tiếng, liếc mắt nhìn Mạnh Hạo. Mạnh đạo hữu, nếu như cần Kim Mỗ tương trợ, chuyện này chúng ta có thể trao đổi, trước mắt ta không quấy rầy chư vị nữa. Kim Vân Sơn cười ha ha một tiếng, bỗng nhiên lùi về phía sau, làm ra vẻ như là các người cứ tận tình mà đánh đi, ta không có tham dự nữa. Hắn lựa chọn phản bội, nhưng mà phản bội thế nào thì lại khác. Chỉ cần hắn không chủ động tương trợ Mạnh Hạo, thì Bạch Vũ Trần, trường giáo hoặc Xa Cửu Đông cũng không nói gì được. Thậm chí dựa theo thế cục phát triển, tầm quan trọng quán đối với Mạnh Hạo cũng được đề cao lên vô hạn. Theo hắn nghĩ, nếu Mạnh Hạo muốn vượt qua kiếp nạn này thì nhất định phải bỏ ra cái giá đủ cao để mình động lòng. Mà ngược lại, nếu Bạch Vũ Trần không muốn mua, không muốn thua, thậm chí rất có thể cũng là phải trả cái giá thật lớn. Kể từ đó, dựa theo Kim Vân Sơn tính toán, đến cuối cùng có lẽ hắn không tương trợ cho bên nào vẫn là thu hoạch không ít, thậm chí còn không đắc tội với Mạnh Hạo nữa. Nghĩ tới đây, Kim Vân Sơn liền tươi cười ngạo nghễ. Bạch Vũ Trần Tiên hừ lạnh, không để đến Kim Vân Sơn nữa, mà nhìn về phía trường giáo cùng với Xa Cửu Đông. Hai vị đạo hữu, việc Bạch Mỗ hứa hẹn có thể phát ra đạo thể chắc chắn chính xác. Nàng vừa nói, trưởng giáo liền gật đầu, cặp mắt đỏ thẫm của Sa Cửu Đông cũng lóe lên một cái. Trong nháy mắt ba người lại phóng thẳng tới Mạnh Hạo, một người phía trước, hai người hai bên, phong tỏa mọi đường lui của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo vẫn tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng nhìn ba người. Trong khoảnh khắc khi ba người tới gần, tay phải Mạnh Hạo liền bấm quyết nhấn về phía trước một cái, lập tức từng ngọn núi ầm ầm xuất hiện, phủ xuống bốn phương tám hướng, ngăn cản ba người. Đồng thời hai tay của Mạnh Hạo bấm quyết, đệ bát cấm, đệ thất cấm, đệ lục cấm trở xuống lập tức lần lượt xuất hiện. Khi ba người Bạch Vũ Trần phá vỡ những ngọn núi, thì Mạnh Hạo đã thi triển xong đệ thất cấm, đệ nhất cấm, bát cấm quy nhất. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, bấm quyết, vung hai tay về phía trước một cái, lập tức tám đạo cấm pháp quán ngưng tụ tại cùng chỗ, tạo thành từng sợi tơ nhỏ, sau đó những sợi tơ lần lượt biến đổi, hóa thành một tấm lưới lớn ầm ầm lao thẳng tới ba người. Lão nhân trường giáo nhíu mày, hai tay bấm quyết, lập tức thiên địa tối sầm lại. Một tòa núi kinh thiên từ trên trời liền ầm ầm phủ xuống, không ngờ lại lơ lửng trên đỉnh đầu của lão nhân trường giáo kia. Đỉnh Sơn Pháp. Thanh âm tang thương của lão nhân trường giáo vừa truyền ra, hai tay liền vung về phía trước một cái, ngọn núi kia bỗng trở nên khổng lồ, ở trong chớp mắt tựa như là muốn thay thế cả thiên địa, đập thẳng tới Mạnh Hạo. Sa Cửu Đông thì thân thể xoay tròn, hóa thành một bão cát. Ở trong gió lốc cát bụi ngập trời, là thấp thoáng tạo thành cái đầu có hai sừng, có mắt đỏ thẫm, phát ra tiếng gầm thét ngập trời, mang theo bão cát xông về phía Mạnh Hạo. Ánh mắt Bạch Vũ Trần Tiên lóe lên một cái, bấm quyết. Lực lượng căn nguyên của nàng nổ tung, trong chớp mắt tất cả màu sắc trên thế giới này đều bị che đậy, chỉ còn lại một thế giới tràn ngập sương mù. Sương mù vô biên vô tận lao thẳng tới Mạnh Hạo. Thời khắc này, ba vị Cửu Nguyên Đỉnh Phong đồng thời xuất thủ, khí thế như đại hồng thủy, long trời lở đất, cùng bát cấm quý nhất của Mạnh Hạo trực tiếp va chạm, truyền ra tiếng rầm rầm ngập trời. Tuy Mạnh Hạo cường hãn, nhưng đối mặt với ba vị Cửu Nguyên Đỉnh Phong vẫn không phải là đối thủ. Thời khắc này khóe miệng hắn trào ra máu tươi, lui về bịch bịch phía sau. Đúng lúc này, sát cơ trong mắt của Bạch Vũ Trần Tiên liền lóe lên, tay phải đột nhiên nâng lên, bấm quyết chỉ ra, lập tức trên đầu ngón tay của nàng xuất hiện mảnh gương kia. Mảnh gương phát ra hào quang rực rỡ, bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng sắc bén, như có thể tách rời hư không, cắt đứt bầu trời, lao thẳng tới Mạnh Hạo nhanh như chớp. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể của Mạnh Hạo lùi về phía sau xa hơn, lạnh lùng nhìn ba người. Lúc này Kim Vân Sơn đang nhanh chóng vận chuyển tu vi trong cơ thể, trào ra lực lượng Cửu Nguyên Đỉnh Phong, nhắc nhở Mạnh Hạo nhớ tới sự tồn tại của mình. Chỉ khi song phương đạt đến trạng thái cân bằng, hắn mới dễ dàng kiếm được chỗ tốt. Mạnh Hạo nhìn một cái, tựa như đang cười chế giễu, rồi thu hồi ánh mắt lại. Từ đầu đến cuối, hắn không thể tỏ ra khẩn trương, dường như là đối với trận chiến này, hắn căn bản không hề để ý tới vậy. Đây là lần đầu tiên Mạnh Mỗ giao chiến cùng ba vị Cửu Nguyên Đỉnh Phong cùng một lúc, thực ra cũng là một kinh nghiệm đáng quý. Đến lúc này, Mạnh Hạo cũng không cần ẩn tàng thân phận của mình nữa, hờ hững lên tiếng. Mà màn kịch này cũng nên kết thúc rồi. Mạnh Hạo lắc lắc đầu, ánh mắt khi nhìn về phía trường giáo cũng không có sát cơ. Hắn có thể cảm nhận được đối phương đã nương tay. Về phần tên Sa Cửu Đông kia, người này cũng giống như Bạch Vũ Trần Tiên vậy, xuất thủ rất điên cuồng. Nhưng mà từ pháp thuật hắn thi triển ra, Mạnh Hạo vẫn thấy được một tia chần chờ trong đó. Mà hiển nhiên, hắn cũng không muốn ra tay tuyệt tình. Cuồng vọng! Hôm nay nếu người không giao ra mảnh gương, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Vũ Trần Tiên cười lạnh, tay phải bấm quyết, mảnh gương ở trong tay nàng lập tức lại lần nữa phát ra hào quang. Mảnh gương đồng, không phải dùng như vậy. Mạnh Hạo hờ hững nói. Đây là hắn lần thứ hai nói như vậy. Lần đầu tiên, Bạch Vũ Trần Tiên cũng không có thèm để ý. Nhưng mà lần nghe được Mạnh Hạo tiếp tục nói như vậy, nàng liền cảm thấy chột dạ. Chẳng những là nàng như vậy, mà trường giáo và Sa Cửu Đông cũng đều co rụt, đồng tử lại. Trước đó bọn họ vẫn đang nghi ngờ, không biết vì sao, đối mặt với ba người mà Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh. Thiếu niên áo bào vàng cũng trong lòng nhảy dựng lên. Ta cho người xem thử một chút, cái phương pháp sử dụng chính xác của mảnh vỡ gương đồng. Tay áo Mạnh Hạo vung lên, trong tay hắn liền xuất hiện mảnh gương vừa thu được lúc trước. Mảnh gương lơ lửng lấp lánh vô tận màu sắc, nhìn qua vô cùng trong suốt, tựa như bảo vật chân quý vậy. Mạnh Hạo nhìn mảnh gương, nghĩ tới gương đồng, trong mắt lộ vẻ nhu hòa. Sau khi thần niệm hắn sát nhập vào, dựa theo hắn phương pháp khống chế gương đồng, lúc này gương phát ra hào quang, còn chói sáng hơn vô số lần so với trước. Hào quang tỏa ra như một vầng mặt trời nhỏ, lập tức vượt qua hào quang của mảnh gương Bạch Vụ Trần Tiên đang nắm giữ, trở thành vầng hào quang rực rỡ nhất trong thế giới này. Tất cả những luồng ánh sáng sắc bén xung quanh nó đều trở nên ảm đạm, thất sắc hơn rất nhiều. Tất cả mọi người nhìn thấy đều giật mình. Một màn này khiến cho đồng tử Bạch Vụ Trần Tiên có rút lại. Nàng khống chế mảnh gương này đã nhiều năm, sớm đã lục lọi ra một ít quy luật rất hiểu rõ. Mảnh gương phát ra hào quang càng mạnh thì uy lực càng cường hãn. Thời khắc này nàng hết sức hoang mang, nhưng mà vẫn còn miễn cưỡng giữ vững trấn tĩnh. Không lâu sau, nàng lại thấy được mảnh gương của Mạnh Hạo, không ngờ để hòa tan. Đây là... Trong đầu Bạch Vụ Trần Tiên điền ông một tiếng. Một màn này nằm ngoài sự tưởng tượng của nàng. Trước giờ nàng chưa từng nghĩ rằng mảnh gương lại có thể hòa tan. Thời khắc này nàng vô cùng khiếp sợ. Khi thấy mảnh gương lại tan ra, sát nhập vào tay phải Mạnh Hạo, rồi nhanh chóng bao trùm trên bàn tay phải, tạo thành một cái bao tay. Một cái bao tay màu đen, tựa như một phần của bộ giáp vậy. Vừa xuất hiện, bao tay đã bộc ra một cỗ khí tức lạnh lẽo và cuồng bạo. Cỗ khí tức này long trời lở đất, thậm chí trong đó còn mơ hồ vang lên tiếng hoàn hồ. Như thể đã bị ép chế nhiều năm, lúc này rốt cục cũng được hiện lộ, như là một viên ngọc quý bị long đong khắp đời, rốt cục là cùng phát ra hào quang rực rỡ. Bạch Vũ Trần hoàn toàn ngây dại, lời nói trước đó của Mạnh Hạo dường như lại vang vọng bên tai nặng. Phương pháp ta sử dụng là sai lầm sao? Đầu óc của Bạch Vụ Trần trở nên ù ù. Chuyện xảy ra khiến nàng không kịp trở tay, vừa ổn định tâm thần lại phát hiện ra mảnh gương của mình lúc này không ngờ lại đang run rẩy, giống như là sắp không còn bị mình khống chế nữa vậy. Điều này không thể nào. Sắc mặt nàng trắng bệch. Nàng đã nghiên cứu vô số năm mới nghĩ ra được cái phương pháp sử dụng mảnh gương, thậm chí là theo nàng thấy phương pháp này vô cùng chính xác, nhưng mà sau khi nhìn thấy bao tay của Mạnh Hạo, thần hồn của nàng liền rúng động không thôi. Người làm sao vậy? Nàng chưa dứt lời, bỗng nhiên Mạnh Hạo vẫy tay một cái, lập tức ầm một tiếng truyền ra. Mảnh gương đang lơ lửng ở bên cạnh Bạch Vụ Trần Tiên, mảnh gương đã bồi bạn với nàng vô số năm tháng, nháy mắt liền run lên, trực tiếp chặt đứt liên hệ cùng với Bạch Vụ Trần, rồi hóa thành một luồng cầu vòng xuất hiện bên cạnh Mạnh Hạo. Không! Một màn này như là một quyền vô hình nện mạnh trên người của Bạch Vụ Trần, khiến sắc mặt của nàng ta không còn một chút máu, phun ra một ngụm máu tươi, không thể tiếp nhận nổi. Đó là chí bảo của nàng, là hy vọng về nhà của nàng, là tất cả những gì nàng có. Nàng đã nghiên cứu quá lâu, thậm chí đã có thể thông qua mảnh gương này cảm nhận được những mảnh gương khác trong phạm vi nhất định. Nhưng hiện tại, nàng lại phát hiện, thì ra tất cả đều là sai lầm. Tựa như con của mình mất công nuôi lớn, lại đột nhiên phát hiện ra nó chẳng những không phải là dòng máu của mình, mà còn bỏ đi theo người khác vậy. Thậm chí Bạch Vụ Trần còn cảm nhận được gương đồng của mình kia đang hoan hô vui sướng. Tại sao? Tại sao chứ? Bạch Vụ Trần ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Hai mắt của nàng đỏ thẫm, tóc tai bù xù, lâm vào điên cuồng. Ngay sau đó nàng lại nhìn thấy mảnh gương của mình cũng đang hòa tan, sát nhập vào trong tay phải của Mạnh Hạo, rồi bất ngờ tạo thành một mảnh giáp bao phủ cánh tay phải của Mạnh Hạo. Mảnh giáp màu đen này truyền ra ánh sáng đen lấp lánh, thậm chí còn có tràn ra khí tức khiến cho người ta thấy mà giật mình. Cho dù là nàng, khi nhìn đến tâm thần cũng run lên một cái. Trên phần giáp của tay phải tràn ngập hoa văn ấn ký phức tạp khó hiểu, tản ra khí tức khiến cho lòng người hoảng sợ. Vào giờ khắc này, cánh tay này của Mạnh Hạo dường như đang sinh ra dung hợp kỳ dị nào đó cùng với thế giới này vậy. Cùng lúc đó, những quỷ hồn đang cố định xung quanh toàn bộ thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, nhìn tay phải quán rồi đồng loạt quỳ xuống. Cả thế giới lập tức trở nên yên tĩnh. Trong chớp mắt này, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Mạnh Hạo, chính xác hơn là tập trung lên giáp tay phải của Mạnh Hạo. Lão nhân trưởng giáo hít sâu một hơi, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ mãnh liệt rất rõ ràng. Từ đồng tử Sa Kiều Đông cũng co rút lại, khí tức điên cuồng đã biến mất, thay vào đó chính là ánh mắt sáng lấp lánh. Duy chỉ có Bạch Vụ Trần Tiên, nàng không chịu nổi một màn nghịch truyền này. Một khắc trước đó, nàng còn chiếm cứ thượng phong, mảnh gương vẫn còn thuộc về nàng, nhưng mà trong một chớp mắt tất cả đều thay đổi. Bởi vì ta vốn là chủ nhân của nó. Mạnh Hạo cúi đầu thoáng qua mảnh giáp tay phải, trong mắt lộ ra nhu hòa và hồi ức, lẩm bẩm lên tiếng. Thanh âm quán ta không lớn, nhưng lại vang vọng khắp xung quanh, cũng truyền đến bên tai Bạch Vũ Trần. Thân thể Bạch Vũ Trần run lên bần bật. Không thể nào, không thể nào! Nàng thét lên chói tai, phá vỡ sự yên tĩnh nơi này. Nàng không thể tin nổi, cũng không thể tiếp nhận được sự thực này. Ngay lập tức nàng liền nhoáng lên một cái, bạo phát ra lực lượng cửu nguyên, hóa thành một màn sương mù bao phủ thế giới, che đậy thiên địa, ầm ầm đánh với Mạnh Hạo. Nàng ta không cam lòng. Cho dù đã đến nước này, cho dù mảnh gương của mình đã bị Mạnh Hạo lấy đi, nàng vẫn muốn liều mạng một lần. Trường giáo, Sa Đạo Hữu, hãy trợ giúp ta một lần cuối cùng. Thanh âm của nàng ta vô cùng thê lương, thậm chí mơ hồ còn mang theo ý cầu khẩn. Trường giáo trầm mặc, thầm thở dài bước ra một bước, hóa thành một đạo cầu vồng xuất hiện bên trong căn nguyên sương mù do Bạch Vũ Trần hóa thành. Sa Kiều Đông cũng nghiến răng, thân thể lập tức xoay tròn, tạo thành một cơn gió lốc truyền ra tiếng sấm ngập trời, dung hợp cùng một chỗ với xương thế giới sương mù, cùng Bạch Vũ Trần và trường giáo tạo thành khí tức kinh thiên, phóng thẳng về phía Mạnh Hạo. Trong tiếng nổ ầm ầm, căn nguyên thần thông của ba người che phủ đất trời, tạo thành lực lượng kinh người quét ngang thiên địa, gào thét tới gần Mạnh Hạo, rồi bỗng nhiên đè xuống. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên lấp lánh, chiến ý phát ra rạt rào, lập tức nhoáng lên một cái biến mất. Khi xuất hiện lại đã bất ngờ đứng trước người của ba người, tay phải hắn nâng lên, phát ra một quyền nhìn như là hết sức chậm chạp. Một quyền này khiến hoa văn trên giáp tay của dao động. Rõ ràng là một quyền rất chậm, nhưng mà trong mắt ba người Bạch Vũ Trần, dường như lại không thể né tránh. Dường như, một quyền này đánh trúng căn nguyên sương mù do Bạch Vũ Trần hóa thành. Một quyền hạ xuống khiến sương mù nổ vang, cuồng phong quét ngang, liên tiếp truyền ra tiếng nổ ngập trời. Căn nguyên sương mù do Bạch Vũ Trần hóa thành toàn bộ bị quấn cược, thân ảnh của nàng cũng bị hiển lộ ra, ngây ngốc phun ra một ngụm máu tươi. Mạnh Hạo lại một lần nữa bước ra một bước, vẫn là một quyền như cũ, một quyền này trực tiếp đánh tới trước mặt của lão nhân trưởng giáo, nhưng một quyền này cũng không đánh lên người, mà là bạo phát trước mặt lão, truyền ra tiếng nổ ngập trời, tạo thành một làn xung kích ầm ầm quét tán. Lão nhân trưởng giáo biến sắc, vốn lão có thể thi triển thần thông đi chống cự, nhưng mà thời khắc này lão chỉ trầm mặc thở dài, biết được có cố nữa cũng không có quá nhiều tác dụng, dứt khoát là mượn lực lượng phản chấn của làn sóng xung kích lui về phía sau, nhường đường ra. Mạnh Hạo cất bước, liếc nhìn về phía xa Cửu Đông, đã hóa thành bão cát. Thời khắc này, hắn cũng lựa chọn giống như là trường giáo, lập tức trầm mặc lui về phía sau, thầm than thở, biết được đã vô lực xoay chuyển cục diện. Hai người đồng thời lùi về phía sau. Mạnh Hạo đã bước ra một bước, khi xuất hiện lại đã đứng trước người Bạch Vũ Trần Tiên, lần nữa đánh ra một quyền. Tiếng đổ ngập trời truyền ra. Một quyền này của Mạnh Hạo khiến hoa văn trên giáp tay khuếch tán, trực tiếp đánh lên ngực của Bạch Vũ Trần. Bạch Vũ Trần phun ra máu tươi, ở trong cơ thể truyền ra hàng loạt tiếng răng rắc, giống như là diều đứt dây bay về sau. Lần nữa phun ra máu tươi, mãi đến ngàn trượng nàng mới miễn cưỡng dừng lại được. Khi nàng ngẩng đầu lên, sắc mặt nàng tái nhợt, lần thứ ba lại phun ra máu tươi. Ngay khi khí tức của nàng cũng trong một chớp mắt trở nên hỗn loạn, tựa như trong cơ thể nàng đang có một cỗ lực lượng chạy loạn, muốn phá vỡ thân thể của nàng vậy. Nàng không ngừng áp chế, nhưng càng áp chế, máu tươi tràn ra khóe miệng lại càng nhiều. Cả mắt lão nhân trường giáo co rụt lại, trầm mặc im lặng. Sa Kiều Đông theo bản năng lùi về phía sau vài bước, nhìn thấy mà giật mình. Về phần thiếu niên áo bào vàng, lúc này hắn hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được lựa chọn trước đó của mình vô cùng chính xác. Ta đã nói trước đó, màn kịch này nên kết thúc rồi. Mạnh Hạo hờ hững lên tiếng, tay áo vung lên, lập tức là biển quỷ hồn bốn phía gầm thét lao lên cao, không ngừng chuyển động quanh Mạnh Hạo, tạo thành một cỗ gió lốc vô hình. Cỗ lốc xoáy này không ngừng quyết trương, trăm dặm, ngàn dặm, mười ngàn dặm, trăm ngàn dặm, một triệu dặm, vô biên vô tận, khắp thiên địa đều bị bao trùm trong phạm vi lốc xoáy. Mà giờ khắc này tại trung tâm lốc xoáy, Mạnh Hạo chính là thần linh của mảnh thế giới này. Uy áp trên người hắn cũng trong một chớp mắt bộc phát, thay thế thiên uy, bao phủ thế giới. Biển quỷ hồn cũng tản ra uy áp, dung hợp cùng một chỗ, so với Mạnh Hạo, khiến cho uy áp càng thêm mãnh liệt, mới vừa xuất hiện, mặt đất đã run rẩy, giống như cả thế giới, cả thiên địa đều phải quỳ lạy dưới uy áp của Mạnh Hạo vậy. Thiếu niên áo bào vàng biến sắc, lập tức lùi về phía sau, vận chuyển tu vi kháng cự. Lão nhân trường giáo trầm mặc, thầm thở dài một tiếng, hướng về Mạnh Hạo ung quyền, bất ngờ chào một chào vào hư không, lấy ra một túi chữ vật đặt ở một bên, rồi lập tức lùi về sau. Mãi đến khoảng cách nhất định, lão mới vận chuyển tu vi chống cự uy áp. Sa Cửu Đông chua xót, thở dài, không ngờ cũng lấy ra một túi chữ vật để xuống, rồi bỗng nhiên lùi về sau. Đây chính là thái độ của bọn họ. Lúc trước bọn họ vốn cũng không có toàn lực xuất thủ, lúc này lại đưa ra vật phẩm giải hòa. Theo bọn họ suy đoán, Mạnh Hạo cũng sẽ không có đuổi tận giết tuyệt. Trên thực tế cũng quả thực là như vậy. Mạnh Hạo làm việc có nguyên tắc quán. Ánh mắt quét qua người hai người Trường Giáo và Sa Cửu Đông, khẽ gật đầu, phất ống tay áo một cái. Hai cái túi chữ vật kia lập tức bay ra, bị Mạnh Hạo thu lấy. Sau đó ánh mắt quán rơi vào trên người của Bạch Vũ Trần. Bạch Vũ Trần khóe miệng vẫn còn mang theo máu tươi. Sắc mặt nàng ta trắng bệch, thân thể run run, vẻ mặt chua xót, không ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo mà là nhìn phương xa, tâm tình trầm xuống. Nàng thua rồi, thua một cách triệt để. Tất cả kế hoạch, tất cả chuẩn bị dưới lực lượng tuyệt đối đến từ Mạnh Hạo đều yếu đuối không chịu nổi một kích. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng mà trong lòng dĩ nhiên hiểu rõ, Mạnh Hạo không nói sai. Mảnh gương Mạnh Hạo hắn vốn là kỳ trùng, nếu không không có khả năng chính khiến cho mảnh gương xuất hiện biến hóa mà nàng đã nghiên cứu nhiều năm không thể thi triển ra. Nàng càng hiểu rõ, mình bại không chỉ là mất đi mảnh gương, mà là đường về nhà, không trở về được, chỉ có siêu thoát. Nhưng siêu thoát khó khăn, mình cùng chính tòa thế đàn này cũng không phải là có thể làm được. Cho dù có đạo đài của Thương Mang lão tổ cũng giống như vậy, mờ ảo. Bạch Vũ Trần chua xót. Sở dĩ nàng có thể khiến cho Trường Giáo đáp ứng nàng xuất thủ, chính là cho ra đầu mối có quan hệ đạo đài Thương Mang lão tổ. Bởi vì nàng ta hiểu, công pháp mà nàng ta tu hành siêu thoát khó khăn, nếu là so với những người khác thì khó khăn hơn rất nhiều. Mà quan trọng nhất là nàng không chờ được lâu như vậy. Nàng là một trong mấy người sớm nhất từ Thương Mang đạo phủ xuống Thương Mang tinh. Nàng ở trong tinh không mênh mang này đã rất lâu. Nàng muốn đi về, muốn về nhà, muốn rời khỏi đây. Mà mảnh gương sắc bén kia cùng với siêu thoát ý trên đó ở nàng nghiên cứu, sau khi phát hiện ra có thể cắt xé Thương Mang. Chỉ cần số lượng nhiều hơn một chút thì nhất định có khả năng khiến cho nàng mặc dù không có siêu thoát tu vi, nhưng mà có thể ly khai tinh không mênh mang này trở lại Thương Mang ngoại. Ta chỉ muốn về nhà, muốn rời khỏi nơi này, muốn về tới quê hương Thương Mang ngoại. Bạch Vũ Trần chua xót, lẩm bẩm nói nhỏ. Lão nhân Trường Giáo trầm mặc. Sa Kiều Đông thầm thở dài, ngay cả thiếu niên áo bào vàng cũng ánh mắt phức tạp. Thương Mang ngoại sao? Mạnh Hạo nhìn Bạch Vũ Trần tiên bỗng nhìn lên tiếng. Thương Mang ngoại là cái gì? Là một thế giới như Thương Mang tinh không? Khi Mạnh Hạo hỏi câu này, hắn nghĩ tới trong lòng đất tầng thứ nhất Minh Cung, thấy được những bích họa miêu tả Thương Mang ngoại kia. Đó là một phiến hoang vắng, tĩnh mịch, căn bản cũng không có sinh mạng, tồn tại chỉ có năm cây cột to lớn, căn bản cũng không có Thương Mang đạo. Khi đó Mạnh Hạo liền đang suy tư, cái gọi là căn nguyên Thương Mang đạo của Thương Mang phái có phải là một âm mưu hay không? Mà thế giới Thương Mang ngoại mà tất cả người siêu thoát mới có thể đi ra, có phải cũng là một cái âm mưu hay không? Thương Mang ngoại là quê của ta, nơi đó phồn hoa. Thương Mang nội này làm sao có thể sánh được chứ? Ở bên ngoài không có sương mù, chỉ có một phiến tinh không sáng chói. Nơi đó có một viên, lại một viên tinh tú sinh mạng. Khí tức tiền linh dày đặc hơn xa nơi này. Thậm chí so sánh với bên ngoài, nơi này căn bản chính là cằn cỗi đến cực hạn. Bạch Vũ Trần lẩm bẩm nói nhỏ. Lời nói của nàng đơn giản, nhưng trong miêu tả này, từ trong hào quang trong mắt của nàng, giống như là tâm thần Mạnh Hạo hiện lên hình ảnh của một Thương Mang ngoại, như là ngoại đào nguyên vậy. Mạnh Hạo cả mắt nhoáng lên. Chỗ này và Thương Mang ngoại, hắn đã thấy hoàn toàn khác biệt. Cố tình hắn phát hiện Trường Giáo cũng tốt, Sa Cửu Đông cũng được. Còn có thiếu niên áo bào vàng kia không ngờ, vào giờ khắc này, ở trên mặt là nhớ lại, giống như Bạch Vũ Trần nói phù hợp với trí nhớ của họ. Mạnh Hạo đột nhiên cảm giác được có chút da đầu tê dại. Trong cơ thể hắn có thần hồn chí tôn thứ 9, lúc trước, hắn đã từng đi siêu hồn, nhưng mà lại không tìm được ký ức có liên quan đến Thương Mang ngoại. giống như là chúng bị phong ấn lại, hắn không thể thấy. Thương mang ngoại đến cùng là như, nơi như thế nào? Là như bọn họ nói, hay là như ta đã từng nhìn thấy? Mạnh Hạo trầm mặc, trong ánh mắt nhoáng lên một cái, lại liếc nhìn Bạch Vũ Trần Tiên. Nữ tử này giờ này nhìn hắn, mặc dù trước đối với mình có sát cơ, nhưng cũng là một người đáng thương. Nàng ta muốn về nhà, cũng giống như hắn muốn về nhà. Mạnh Hạo khẽ thở dài, thu hồi ánh mắt xong, thân thể nhoáng lên một cái, hóa thành một đạo cầu vòng mà bay thẳng tới phương xa. Bốn phía quỷ hồn là gào thét đi theo, cuốn theo Mạnh Hạo cùng nhau rời đi rất xa. Lần này đi tới Minh Cung, mục tiêu của Mạnh Hạo chính là mảnh gươm đồng. Lúc này đã thu được hai cái, hắn không cần thiết ở lại chỗ này. Hắn phải rời Minh Cung, trở về Thương Mang Tinh, dựa theo chỉ dẫn của mảnh gương, tìm 6 mảnh gương khác. Sau khi tìm hết, ta liền có thể triệu hoán gương đồng từ chỗ không biết kia trở về. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ, tốc độ càng lúc càng nhanh, từ đại lục thứ 3 về tới đại lục thứ 2, lại đạp lên đại lục thứ nhất, rồi sau đó bay vọt qua cầu máu thịt, đi đến tầng rìa vòng ngoài của Minh Cung. Trong nháy mắt bước chân vào cửa ra truyền thống, hắn quay đầu nhìn lại thoáng qua phía Minh Cung này, mơ hồ thấy được trên đại lục tầng 9 xa vời, trong thế giới khổng lồ kia, thân ảnh mơ hồ ở chỗ kia dường như ánh mắt đang nhìn. Mạnh Hạo trầm mặc, thu hồi ánh mắt, bước vào truyền thống trận, biến mất vô ảnh. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Xin chào tất cả anh em.